Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 344. Chương 344 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 7. Chương 344 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 7 hắn ngã trên mặt đất. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Nam Nhiễm Mơ Siêu huyết từ trong miệng phun ra, hắn thấp giọng một câu, là. Ngươi, hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này. Liền cảm thấy quen mắt kia thần thái. Như vậy bẽ nghẽ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt bộ dáng, không còn có người có thể có như vậy ánh mắt đặc biệt. Là, nàng có thể tùy tay biến ra các loại binh khí năng lực định là nàng. Không có sai, chỉ là lần trước thấy nàng. Nàng còn che mặt cho nên nhất thời vẫn chưa đem nàng nhận ra tới, ở đem cô Tô Trần đánh bại nháy mắt. Nam Nhiễm trong tay đen như mực trường kiếm lại lần nữa biến thành một cái mượt mà tiểu hắc. Cầu tiểu hắc cầu hưng phấn quay chung quanh Nam Nhiễm quanh thân tiếp tục xoay vòng vòng, nàng liếc. Liếc mắt một cái ngã trên mặt đất cô Tô Trần, ngươi nhận thức ta. Cô Tô Trần lau khóe môi huyết. Đứng dậy, hắn trong mắt hiện lên quang mang, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng là yêu, Nam Nhiễm ngón tay xẹt qua chính mình màu đen ngọn tóc cúi đầu. Đùa nghịch chính mình sợi tóc cũng không biết có hay không đem hắn nói cấp nghe đi vào, cô Tô Trần. Nhìn Nam Nhiễm hồi lâu, từ trên người móc ra một quả ngọc bội, ném cho nàng, nếu có yêu cầu. Nhưng tới Thanh Sơn phái tìm ta, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Đen như mực con ngươi nhìn thứ này, thật đúng là không thể hiểu được, bị nàng tấu. Còn nói có thể trợ giúp nàng. Nàng nhéo kia ngọc bội tả hữu nhìn. Thúy ngọc thượng đồ án là một phen cây sáo, sáo trúc đồ án ở kia thúy ngọc thượng bị điêu khắc xinh. Động như thật thủ công tinh tế. Là thượng phẩm mơ siêu đương nhiên, Nam Nhiễm là nhìn không ra thứ này là hảo vẫn là không tốt. Này đó tất cả đều là tiểu hắc long phân tích đến ra, liền tại như vậy xem ngọc bội công phu. Trước mắt cái kia nam tử thật sâu xem nàng vài lần lúc sau. Liền ngự kiếm rời đi, to như vậy rừng rậm. Chỉ còn lại có nàng một người, lúc này. Vốn dĩ quay chung quanh Nam Nhiễm xoay vòng vòng tiểu hắc cầu bỗng nhiên ngừng lại, sau đó một chút. Liền rơi xuống Nam Nhiễm trong tay. Vừa vặn dừng ở kia ngọc bội trên người, giây tiếp theo. Một bôi đen chăm chú yên lũ ở kia tiểu hắc cầu thượng toát ra, đảo mắt ngọc bội liền biến mất. Rớt thống tử trừng lớn đôi mắt tình huống như thế nào? Này tiểu than nắm đem ngọc bội ăn luôn. Nam Nhiễm đối mặt tình huống như vậy sớm đã thói quen. Vẫn chưa nói cái gì đó, nhưng là đem tiểu hắc long nhưng không giống nhau a, vốn dĩ cho rằng chỉ là. Một cái đơn thuần tiểu hắc cầu, vốn dĩ cho rằng chỉ là bồi ký chủ giải quyết tịch mịch ai thành tưởng. Này tiểu hắc cầu chẳng những sẽ xoay vòng vòng, còn có thể biến thành kiếm công kích người khác, còn có thể nuốt đồ vật. Thật là thương thiên, đậu má, cái này cầu là cái thứ gì? Vì cái gì nó kiểm tra đo lường cái này tiểu hắc cầu thành phần cũng chỉ là cái pha lê cầu. Thống tử lâm vào rồi giá mơ siêu tựa hồ chính mình đem cái gì không nên triệu hoán tới đồ vật đưa. Tới, sáng sớm dương quang chiếu dọi tại đây thánh sơn phía trên, ở Nam Nhiễm ra cái kia sơn động. Không lâu, trong sơn động nằm ở giường băng người trên liền tỉnh, túc bạch mở to mắt. Trong mắt tanh màu đỏ sớm đã rút đi, một đôi lạnh băng không gợn sóng con ngươi. Phiếm cường đại cùng không thể xâm phạm hơi thở, lại vô tối hôm qua cái loại này yêu tà cảm. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ làm người cảm thấy người này thật sự lạnh băng, hắn lạnh băng tầm mắt quét chung quanh một. Vòng, cuối cùng, rũ mắt rơi xuống chính mình trên người, có thể ngửi được có một mặt thực đạm mùi thơm lạ lùng ở. Chung quanh tràn ngập, hắn hạ giường băng, đứng dậy, xà quá giường băng phía trên gác lại áo đen. Mặc ở trên người, không nghĩ tới một ngày kia, hắn thế nhưng còn có thể tỉnh táo lại, càng không nghĩ tới chính mình trong cơ thể độc. Có điều giảm bớt, hình như có rút đi chi thế. Tấu chương xong, hết chương.